Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc Phó Đoàn Trường Phúc hắc. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc không biết Vu Hướng Niệm đang nghĩ gì, chỉ thấy cô có vẻ rất đắc ý, như thể đang rất vui. Số tiền này cô cầm lấy đi, mua quần áo và đồ ăn. Anh nói lại một lần nữa, đừng có lấy tiền mà mua chuộc tôi. Chủ yếu là số tiền này chẳng có sức hấp dẫn với cô. Vu Hướng Niệm đứng dậy, bước xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Chân cô đã đỡ hơn nhiều, không cần phải nhảy lò cò nữa. Cô có thể đi lại, dù vẫn phải dùng chân trái làm chủ. Cô đi được vài bước mới nhớ ra vừa nãy mình đã nói chân chưa đi được. Liền co chân phải lên, nhảy lò cò. Trình Cảnh Mặc nhìn thấy tất cả. Sao Vu Hướng Niệm lại đáng yêu đến vậy? Khiến anh muốn cười nhưng lại không dám. Anh sợ cô thẹn quá thành giận. Chờ cô rửa mặt xong, hai người xuống nhà, đồ ăn đã được dọn lên bàn. Vu Hướng Dương trêu chọc Trình Cảnh Mặc. Lên lầu lâu thế, tôi còn tưởng cậu ngủ luôn ở trên đó rồi đấy. Hắn chỉ nói đùa vậy thôi. Nhưng vành tai Trình Cảnh Mặc lại đỏ bừng. Ăn trưa xong, cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Triệu Nhược Trúc dặn Vu Hướng Quốc. Hướng Quốc, lát nữa con đưa Niệm Niệm và Cảnh Mặc về nhé. Vu Hướng Quốc là giám đốc nhà máy, được trang bị một chiếc ô tô con. Vu Hướng Niệm bĩu môi, bất mãn nói, đồng chí Triệu Nhược Trúc, con mới ở nhà có mấy ngày, mẹ đã đuổi con đi rồi à, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách tác hợp cô với Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc chỉ đến xem chân cô thôi, chưa có nói là sẽ đón cô về đâu. Gia đình họ Vu không nuôi người lười biếng. Triệu Nhược Trúc nói, nếu con muốn làm con sâu gạo, thì về nhà mình mà làm. Người lười biếng, con sâu gạo, quá đúng. Vu Hướng Niệm không thể phản bác. Dù sao thì con cũng không về đâu. Vu Hướng Niệm bắt đầu giở trò ăn vạ. Trình Cảnh Mặc còn chưa mở miệng nói muốn đón cô về. Làm sao cô có thể về được? Trình Cảnh Mặc hiểu ý cô, liền tiếp lời, vậy thì phiền anh cả đi một chuyến vậy. Chân của Vu Hướng Niệm vẫn chưa khỏe, em cũng đang lo không biết đón cô ấy về thế nào. Cứ như vậy, Vu Hướng Niệm bị đưa về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy trên bàn có hai chiếc bình giữ nhiệt màu đỏ. Trên bình còn viết bằng sơn xanh, cá nhân tiên tiến, thật đúng là đặc trưng của thời đại. Trong nhà, những vật dụng khác như chậu, ca sứ, hộp cơm, đều được viết, kỷ niệm, khen thưởng. Một lát sau, Vương Hồng Hương và Liễu Chân đến. Trình Cảnh Mặc đang trồng rau trong sân. Ba người phụ nữ đang trò chuyện rôm rả trong phòng. Thoáng thấy Vương Hồng Hương và Liễu Chân nói đến mức nước bọt bay tứ tung. Anh có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Liễu Chân và Vương Hồng Hương, mỗi người một câu, mặt mày hớn hở miêu tả những gì đã xảy ra trong hai ngày vừa rồi. Cái mặt cô ta chát phấn chát son như đít khỉ, môi tô đỏ như muốn ăn thịt người. Ở trong bếp với Phó Đoàn trưởng Trình, trai đơn gái chiếc, cũng không biết làm gì. Phó Đoàn trưởng Trình còn tặng cho bác sĩ Ngô một cân thịt lợn. Tôi chính tay đưa cho cô ấy. Tiểu Kiệt chạy ra ngoài chơi, chỉ có hai người họ ở trong phòng, chẳng biết nói chuyện gì mà bác sĩ Ngô khóc. Phó Đoàn trưởng Trình đứng bên cạnh an ủi cô ấy. Thông qua lời kể của hai người phụ nữ, Vu Hướng Niệm đã có thể hình dung ra cảnh Ngô Hiểu Mẫn và Trình Cảnh Mặc luyến lưu, yêu mà không thể đến được với nhau một cách bi thảm. Ba người cứ buôn chuyện cho đến giờ cơm tối, Liễu Chân và Vương Hồng Hương mới không nỡ mà rời đi. Trước khi đi, hai người còn không quên dặn dò Vu Hướng Niệm. Đồng chí Vu, chân em chưa khỏe, để bọn chị nấu cơm giúp. Hoặc bọn chị làm xong sẽ mang sang cho em. Em đừng về nhà nữa. Vu Hướng Niệm cười gật đầu. Sao cô có thể để Ngô Hiểu Mẫn đạt được ý đồ chứ? Nào là tặng thỏ, nào là tặng thịt, đúng là quan tâm chu đáo thật. Dù chỉ là một con thỏ và một cân thịt, nhưng đó cũng là tài sản chung của vợ chồng. Trước kia, những đồng tiền, những món quà mà Trình Cảnh Mặc đã chi cho Ngô Hiểu Mẫn, cô không truy xét, nhưng kể từ hôm nay, cô tuyệt đối không cho phép điều đó tái diễn. Nếu Trình Cảnh Mặc còn dám tặng cho Ngô Hiểu Mẫn những thứ như vậy nữa, khi ly hôn, cô sẽ nộp đơn lên tòa án, đòi lại toàn bộ tài sản chung của hai người. Tại sao cô lại phải chịu thiệt thòi, còn Ngô Hiểu Mẫn lại được lợi cả đôi đường? Khi ăn cơm xong, Vu Hướng Niệm đột nhiên lên tiếng. Trình Cảnh Mặc, anh dành thời gian đi ra Ngân hàng Nhân dân mở một tài khoản. Số tiền thưởng 200 đồng ngày hôm qua, anh gửi hết vào đó. Sau này, tất cả tiền thưởng và các khoản thu nhập thêm, anh đều phải gửi vào tài khoản này. Trình Cảnh Mặc không hỏi gì thêm. Chỉ, một tiếng, Vu Hướng Niệm lại nói. Còn nữa, mỗi tháng anh đưa cho tôi 80 đồng tiền. Từ tháng này trở đi, anh cũng gửi vào tài khoản đó. Toàn bộ số tiền này sẽ là quỹ dự phòng của gia đình, để đề phòng có việc đột xuất cần dùng đến. Trình Cảnh Mặc mỗi tháng còn phải gửi về nhà 30 đồng. Chắc hẳn không còn dư là bao. Để xem anh còn tiền đâu mà nuôi Tiểu Tam, chờ đến lúc ly hôn, số tiền này sẽ được chia đôi. Trình Cảnh Mặc, được, sổ tiết kiệm tôi sẽ giữ. Không có sự đồng ý của đối phương, không ai được tự ý rút tiền. Khi cần tiền gấp, phải giải thích rõ ràng lý do. Đối phương thấy lý do chính đáng và hợp lý thì mới được rút. Cách chương.